Luân hồi nhạc viên, chương 721 cảnh giác, gocchuyenaudio.com, chương 32, cảnh giác sám hối chi thư, phẩm chất màu vàng nhạt loại hình, nhiệm vụ vật phẩm hiệu quả, sử dụng vật phẩm ấy về sau, lần này thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành 8%, nhắc nhở, này đạo cụ rời đi bản diễn sinh thế giới sau biến mất, nhắc nhở, này đạo cụ vì oán chi cô nhi, Sirius chuyên môn rơi xuống vật phẩm. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt có thể thu được nó, không chỉ có đại biểu ngươi rất tốt hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, cũng là thực lực một loại thể hiện. Tô Hiểu sử dụng sám hối chi thư, nhiệm vụ độ hoàn thành theo 34% tăng lên đến 42%, về phần nhiệm vụ cuối cùng độ hoàn thành là bao nhiêu, này còn cần mấy tiếng sau tổng hợp phán định. Liền xem như vậy, Tô Hiểu suy đoán nhiệm vụ độ hoàn thành cũng sẽ không đạt tới 100%, nhưng có thể làm hắn đã toàn làm. Tô Hiểu chống đỡ cảm giác nóng rực hướng Ryuto tự phương hướng đi đến, hắn từng đã đáp ứng lão thần phụ, đem Ryuto tự xua tan linh thể kết giới mở ra. Sau một giờ Tô Hiểu trở về dưới núi kia phiến đất hoang bên trên. Gâu, ké vào cỏ hoang bên trong bố bố Uông kêu một tiếng, Tô Hiểu đối với bố bố Uông vẫy vẫy tay, hắn vừa định cùng bố bố Uông, Mato Sakura đám người hội hợp bước chân lại đột nhiên dừng lại, bố bố Uông gần đây cỏ hoang bên trong còn có những vật khác. Ha, có chút quen thuộc tiếng giống truyền đến, nghe được này tiếng giống, Tô Hiểu vô ý thức đem Trảm Long Thiểm nâng lên một ít, để phòng bị một loại nào đó sinh vật cắn, nếu như hướng bố bố Uông gần đây cỏ hoang bên trong nhìn kỹ, sẽ phát hiện một đầu lưng phía sau có một đầu lông trắng sinh vật. Chính là âm hồn bất tán, Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, sắc mặt không thế nào nhìn thấy, tóc húi cô ca thế mà tìm bố bố Uông đám người vị trí, đây là tại mai phục hắn. Liếc nhìn bố bố Uông, hắn lập tức phủ định loại ý nghĩ này. Bị Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm cạo cái tóc húi cô ca đứng thẳng khởi thân thể, hai bên bắt đầu giằng co. Bố bố Uông lập tức chạy đến Tô Hiểu cùng tóc húi cô ca chi gian. Gâu gâu, bố bố Uông đối với tóc húi cô ca gọi cái hai tiếng, tóc húi cô ca nghe được bố bố Uông tiếng kêu, mắt bên trong địch ý rõ ràng biến mất một ít. Ha ha a ha, tóc húi cô ca chỉ chính mình bị chém bằng kiểu tóc, vừa chỉ Tô Hiểu. Uông uông uông gâu. A, gâu, ha, bố bố Uông thế mà cùng tóc húi cô ca bắt đầu giao lưu, thấy cảnh này, Tô Hiểu có chút mộng bức. Bố bố, đây là, bố bố Uông quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia đại khái ý thức là. Chủ nhân, đây là ta mới quen đấy, bằng hữu tao ngộ rất thảm, Tô Hiểu khóe miệng co giật trong lúc nhất thời cũng không biết là chiến vẫn là hòa. Tại bố bố Uông cùng tóc húi cô ca giao lưu mấy phút đồng hồ sau, tóc húi cô ca nhẹ gật đầu, liếc nhìn bố bố Uông, ánh mắt kia tựa hồ là nói. Hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi, bố bố Uông hấp tấp chạy đến Tô Hiểu bên người, bắt đầu dùng ánh mắt vụng trộm ám chỉ Tô Hiểu tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta trước đó gặp được này gia hỏa lúc phát hiện nó muốn đi tìm ngươi báo thù, nhưng ta lại đánh không lại nó, đi qua bản Uông cố gắng, nó bị ta thành công lừa dối. Tô Hiểu đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đem tóc húi cô đá bay về sau, lấy tóc húi cô ca tính tình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đương nhiên muốn trở về Ryuto tự tìm hắn báo thù. gocchuyenaudio.com, tóc húi cô ca trở về Ryuto tự đường bên trên cùng bố bố Uông gặp nhau, đi qua đại lừa dối bố bố Uông khuyên giải. Đồ ăn vặt dụ hoặc tóc húi cô ca bị ổn định, lúc sau chính là Tô Hiểu xuất hiện, cũng chính là trước mắt một màn này. Nó muốn cái gì, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông hướng bên ngoài kết giới đi đến. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Tự do, Tô Hiểu nhìn về phía tóc húi cô ca, đội ngũ phần đuôi tóc húi cô ca phát giác được Tô Hiểu ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Người đã tự do, Sirius bị ta giết. Nghe được Tô Hiểu lời nói, tóc húi cô ca sừng sốt, nó vô ý thức nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, lúc này đỉnh núi vẫn như cũ một mảnh rực đỏ. Tóc húi cô ca bắt đầu suy nghĩ cái gì, vài giây đồng hồ về sau, nó đi vào Tô Hiểu người phía trước, chỉ bị Tô Hiểu chém bằng lông trắng, có móng vuốt bày ra mấy động tác. Nó có ý tứ gì? Tô Hiểu mặc dù, thú ngữ, không sai, nhưng tóc húi cô ca biểu đạt ý tứ quá trừu tượng. Đi qua bố bố Uông phiên dịch Tô Hiểu lý giải tóc húi cô ca ý tứ, trước đó ân oán xóa bỏ tóc húi cô ca muốn trở về Fuyuki thành phố, nơi đó từng là nó trước đó nhà. Lấy tóc húi cô ca tính tình, bị nhân loại thu phục rõ ràng không có khả năng, bảo trì không lại đối địch quan hệ làm Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù nhìn như cường thế, thực tế thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tu dưỡng. Một khi thương thế tu dưỡng tốt, Tô Hiểu đem một lần nữa tham dự vào chén thánh chiến tranh trong. Tô Hiểu còn không biết, có một nhóm người chính chuẩn bị đối phó hắn. Một đoàn người thuận lợi xuyên qua Ryuto tự tầng ngoài cùng kết giới, tầng này kết giới là đơn hướng kết giới, từ nội bộ đi ra không khó. Vừa đi ra kết giới, Tô Hiểu quay đầu hướng phía sau nhìn lại, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là một mảnh hoang dã. Ryuto tự đã bị tạc bình, nhưng này đạo kết giới vẫn như cũ tồn tại, nói cách khác này đạo che giấu Ryuto tự kết giới cùng Ryuto tự không quan hệ, cái này rất thú vị, ai sẽ bố trí tầng này kết giới. Hoán sinh vật, mặc dù có loại khả năng này, nhưng Tô Hiểu suy đoán tầng này kết giới là thánh đường giáo hội bố trí. Không có thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội cho phép oán sinh vật không cách nào chiếm lĩnh Ryuto tự, mà tầng này kết giới chính là tầng 1. Tấm màn che có một số việc không thể hướng chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu, nếu không phiền phức không ngừng, cũng tỉ như tầng này kết giới. Tô Hiểu không thời gian để ý tới chuyện này, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, hắn mang theo bố bố Uông đám người thẳng đến Fuyuki thành phố. Làm Tô Hiểu đến Fuyuki thành phố biên duyên lúc sắc trời tảng sáng khởi, đêm nay Tô Hiểu tại bên bờ sinh tử bồi hồi rất nhiều lần. Đến Fuyuki thành phố về sau, tóc húi Coca cùng Tô Hiểu một đoàn người mỗi người đi một ngả, tóc húi Coca bước nhanh phóng tới Fuyuki thành phố bên trong, xem kia vẻ mặt như là đi tìm cựu nhân báo thù. Tóc húi Coca trở thành oán sinh vật phía trước là ở tại vườn bách thú, nó tốc địch là một đầu sư tử cái, lấy tóc húi Coca thực lực bây giờ, nó đem cái kia sư tử cái đẻ xuống đất ma sát cũng không có vấn đề gì. Tô Hiểu tại Fuyuki thành phố biên duyên nơi tìm một gian không người ở lại biệt thự, hắn kéo mệt mỏi thân thể tại biệt thự chung quanh bố trí rất nhiều cảnh giới trang bị. Góc chuyện audio.com Sáng sớm, biệt thự phòng ngủ bên trong, Tô Hiểu nằm ở giường bên trên, một bên đứng Mato Sakura, nàng chính dùng kia đôi vụng về tay nhỏ giúp Tô Hiểu quấn băng vải, động tác cẩn thận. Mato Sakura giúp Tô Hiểu cánh tay quấn tốt băng vải về sau, mặt bên trên hiếm thấy lộ ra tươi cười. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, cũng không biết Mato Sakura cho hắn quấn mấy tầng băng vải, hắn cánh tay đã so chân còn to hơn. Có thể, đi nghỉ ngơi đi. Mato Sakura chạy đi, phòng bên trong còn sót lại Tô Hiểu một người, trước đó chiến đấu dẫn đến hắn nghiêm trọng thoát lực, may mắn bố bố Uông lừa dối trụ tóc húi Coca, một khi giao thủ Tô Hiểu rất có thể không phải tóc húi Coca đối thủ. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở phòng bên trong cảnh giới, Tô Hiểu nằm ở giường bên trên tĩnh dưỡng, nhàn tới không có việc gì, hắn mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Đại e tán nhân, cái gì tình huống, tại sao không ai nói chuyện? Nháo quỷ, cái tin tức này là 3 giờ trước đó phát ra, từ sau lúc đó, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài liền không người phát biểu. Giáng sinh, tán nhân, còn có, người sống sao, một đầu tin tức đột nhiên nhảy ra, nhìn thấy cái tin tức này về sau, Tô Hiểu trong mắt một hồi thắt chặt, hắn lập tức bắt đầu biên tập tin tức. Byakuya, tán nhân, vô tán huynh, vài giây đồng hồ không đến, giáng sinh cũng chính là vô tán huynh cho ra hồi phục. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.